Người sống sót, Pháp Y Tần Minh hệ liệt 5, tác giả, Pháp Y Tần Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 12, phần 12, phòng ngủ chính có một chương dựa tường giường lớn, mặt trên chăn đôi ở bên nhau, giường lớn đối diện mặt là tivi quầy cùng tivi. Nói như vậy, Triệu Đại Tráng không ngủ nơi này. Ta hỏi, Tiếu Đại Đội nói, theo Triệu Đại Tráng chính mình nói, bởi vì hắn đánh hô, cho nên ngày thường đều ngủ phòng ngủ phụ thất. Đương nhiên, từ chúng ta đối giường đệm khám tra tới xem, chỉ có hai cái gối đầu, một cái đại nhân gối đầu, một cái hài tử gối đầu, cùng cái này đại gối đầu xứng đôi một cái khác gối đầu. Đúng là phòng ngủ phụ trong phòng, phòng này cứ như vậy sao? Ta hỏi, Tiếu Đại Đội gật gật đầu, nói, trọng điểm là, người chết áo ngủ, quần lót đều thoát ở phòng ngủ chính trong chăn, là cởi ra, không phải xé xuống tới, bởi vì không có bất luận cái gì tổn thương dấu vết. Sau lại chúng ta tìm Triệu Nhã phân biệt, vào lúc ban đêm, nàng mụ mụ chính là ăn mặc này một thân mang theo nàng ngủ, Âu Dương Thúy Bình trần chuồng từ phòng ngủ chính đi đến dưới lầu công cụ gian. Lâm Đào hỏi, là bị hiếp bức sao? Thi thể thượng không có bất luận cái gì cưỡng bức thương. Chống cự thương, Tiếu Đại Đội nói. Điểm đáng ngờ chính là ở chỗ này. Không có người sẽ tới một cái rách tung tóe đều nằm không đi xuống địa phương đi thực thi cưỡng. Gian đi ta cúi đầu trầm tư trong chốc lát. Nói, hiện trường cứ như vậy sao? Vân, phòng ngủ phụ trong phòng không có gì dị thường. Không có phiên động thứ gì, Tiếu Đại Đội mang theo chúng ta đi đến phòng ngủ phụ cửa phòng. Chỉ vào giường nói, chúng ta đến hiện trường thời điểm, tiểu giường chăn là điệp tốt, chăn là điệp tốt. Mắt sắc Lâm Đào nháy mắt chú ý tới mép giường dị thường. Đi vào phòng nhìn nhìn mép giường, nói, kia nói cách khác, nơi này khăn trải giường hình thái chính là nguyên thủy hình thái. Tiếu Đại Đội nói, ân. Phòng này chúng ta lấy ra đi rồi một cái giấy sọt. Mặt khác đều không có động, chính là, các ngươi nhìn không ra tới đây là một cái hoàn chỉnh mông ấn sao. Lâm Đào chỉ vào mép giường nhăn xúc nệm nói, a, Tiếu Đại Đội có chút hoảng, phải không, mông ấn, này không ý nghĩa đi. Người khác ngồi ở mép giường liền có thể lưu lại như vậy dấu vết đi. Cưỡng gian không có khả năng ở chỗ này phát sinh. Bằng không nệm nếp uốn liền không như vậy nhẹ, hơn nữa đầu giường điệp tốt chăn cũng sẽ không như vậy hoàn chỉnh đi, chỉ là ngồi ở trên giường. Sẽ không làm cho nệm hướng giường nội sườn nhăn xúc, Lâm Đào nói. Này hẳn là một người ngồi ở mép giường, có lực lượng đem nàng hướng giường nội sườn phương hướng đẩy. Mới có thể hình thành, nói cách khác, xác thật có khả năng tồn tại tính hành vi động tác. Ta hỏi. Không có khả năng, Tiếu Đại Đội nói. Ngươi nhìn xem, cái này mép giường như vậy thấp. Nếu là nữ tính ngồi ở mép giường, thân thể liền quá mức thấp hèn. Này, này, này không có biện pháp thực thi à. Hơn nữa, hiện trường giấy sọt chúng ta lấy ra. DNA đều làm. Chỉ có Âu Dương Thúy Bình DNA, giấy sọt có giấy vệ sinh. Ta hỏi, Tiếu Đại Đội lắc đầu. Nói, không phải. Giấy sọt gì cũng không có, nhưng có một ít, nga, không biết là thứ gì, có thể là nôn, dù sao chúng ta tiến hành DNA kiểm nghiệm, chỉ có chính nàng, nôn. Lâm Đào nói, như vậy liền có thể giải thích, các ngươi không phải nói ngồi ở như vậy lùn mép giường. Không có cách nào hoàn thành tính xâm động tác sao, kỳ thật phi bình thường tư thế cơ thể tính hành vi không phải có thể chứ. Các ngươi xem, như vậy, nữ ngồi ở trên giường, độ cao có phải hay không vừa lúc, các ngươi như vậy không kiêng nể gì, có suy xét quá tiểu lông chim cảm thụ sao? Hàn Lượng đứng ở cửa vui cười nói, ta quay đầu nhìn lại, nhớ tới hiện tại chúng ta khám tra tổ đã nhiều một cái nữ đồng chí. Vừa rồi chúng ta không ngừng mà bắt chước nào đó động tác. Xác thật không quá lịch sự. Lúc này Trần Thi Vũ sớm đã mặt đỏ tới rồi bên tai. Bị Hàn Lượng vừa nói, càng là không chỗ dung thân, nàng đấm Hàn Lượng một chút, ngươi chán ghét, liền ngươi lắm miệng, ta lại không biết bọn họ đang nói gì. Lâm Đào lúc này mặt cũng hồng tới rồi bên tai, vò đầu bứt tai không biết nên như thế nào giải thích. Này hết thảy đều là chúng ta suy đoán, vì tránh cho xấu hổ. Ta cố ý bối quá thân không xem Lâm Đào cùng Trần Thơ Vũ. Tách ra đề tài, nói, hết thảy đều còn cần chứng cứ tới duy trì. Hiện tại vấn đề tới, người chết khoang miệng trà lau vật, làm ra nam tính DNA sao? Hiện tại ngươi biết bọn họ đang nói gì đi. Ta nghe thấy sau lưng Hàn Lượng xấu xa thanh âm, tiện đà truyền đến một tiếng trầm vang cùng Hàn Lượng rên rỉ. Tiếu đại đội nhìn Hàn Lượng cùng Trần Thi Vũ, cười lắc đầu, nói, người chết âm đạo trà lau vật, hậu môn trà lau vật cùng khoang miệng trà lau vật đều không có phát hiện nam tính DNA gen hình. Kia xác thật không có cưỡng gian giết người căn cứ ta nói. Chính là, các ngươi là như thế nào hoài nghi Triệu Đại Tráng? Lúc ban đầu ý tưởng, chính là án kiện hiện trường là cưỡng gian giết người, nhưng không có phát hiện khác nam tính DNA, Tiếu đại đội nói. Tiếp theo, các ngươi cũng thấy được, buồng vệ sinh phòng trộm cửa sổ đã bị bẻ ra một chút. Bình thường nam nhân, chỉ sợ là vô pháp từ như vậy tiểu nhân khe hở chui vào đến đây đi. Đệ tam, người chết chết ở công cụ gian thật sự vô pháp dùng bình thường tư duy tới giải thích. Nhưng là nàng xác thật lại là ở công cụ gian tử vong. Bởi vì trên người nàng có miệng vết thương, trong phòng trừ bỏ công cụ gian, địa phương khác đều không có vết máu. Thuyết minh giết người hiện trường chính là ở công cụ gian. Hơn nữa, người chết thi thể thượng còn bị cọ thượng đại tiện. Chúng ta phân tích, lớn nhất khả năng chính là Triệu Đại Tráng vì ẩn nấp tương quan chứng cứ. Dùng đại tiện tới nghe nhìn lẫn lộn, nhưng tổng không thể đem đại tiện kéo ở trong phòng A. Cho nên lựa chọn công cụ trồng sen kẽ vì giết người hiện trường. Đệ tứ, người chết ở phòng lớn trong ổ chăn thành thành thật thật mà đem quần áo của mình cởi hết. Này trừ bỏ người quen, còn sẽ có mặt khác khả năng sao? Đương nhiên, người chết trên người không có bất luận cái gì cưỡng bức thương. Chống cự thương, cũng xác minh điểm này, có chút gượng ép ta cau mày nói. Trước không nói lấy này đó căn cứ bắt người phù hợp không phù hợp logic. Liên tính là người quen, kia có hay không có thể là cái kia từng có ám muội quan hệ Triệu Bình làm. Là, mặt trên này đó căn cứ, đều không phải chúng ta bắt người căn cứ Tiếu đại đội nói. Chỉ có thể làm tham khảo, nhưng là chúng ta đối Triệu Bình đã tiến hành rồi điều tra. Kinh điều tra, hắn cùng ngày căn bản là không ở Sâm Nguyên, cho nên hoàn toàn không có gây án thời gian. Kỳ thật, làm chúng ta hạ quyết tâm bắt người, vẫn là người chết nguyên nhân chết như vậy. Nguyên nhân chết là cái gì đâu? Ta hỏi, ở chúng ta tiến hành hiện trường khám tra thời điểm, điều tra tổ phỏng vấn đến tới tin tức. Nói là chung quanh có hàng xóm, còn không ngừng một hộ, Nga, chính xác ra, hẳn là có ba người đều là ở tại phụ cận xa gần không đồng nhất trấn dân. Đều nói như vậy, nói là nghe thấy 15 ngày đêm khuya một điểm tả hữu. Có tiếng súng, Tiếu đại đội nói, thi thể kiểm nghiệm thời điểm, tuy rằng người chết phần cổ có bị bóp áp tình huống. Thi thể cũng tồn tại chút ít hít thở không thông triệu chứng. Nhưng là chúng ta cho rằng người chết ngực một chỗ tổn thương rất có khả năng là đạn sang. Nàng nguyên nhân chết không nên là máy móc tính hít thở không thông tử vong. Mà hẳn là đạn sang làm cho phổi tan vỡ, xuất huyết nhiều tử vong. Rốt cuộc hiện trường có không ít huyết, người chết lồng ngực nội cũng có rất nhiều huyết. Điều tra tổ căn cứ thiệp thương. Súng. Này một đường tác tiến hành rồi sờ bài, chúng ta cái này huyện thành, chị An quản lý vẫn là thực không tồi, trước kia rất ít có thiệp thương, súng, án kiện xuất hiện, cho nên, cha tới cha đi, liền như vậy vài người đã từng hoặc là có khả năng thiệp thương. Súng, nhưng những người này toàn bộ đều bài trừ bỏ Triệu Đại Tráng có thương, súng, ta hỏi. Ở trước kia đoạt lại tự chế súng ống thời điểm, Triệu Đại Tráng liền bởi vì giấu kín tự chế thương, súng, mà bị hành chính câu lưu quá, Tiếu đại đội nói. Tuy rằng không có căn cứ chứng minh hắn hiện tại còn có giấu súng ống. nhưng Triệu Đại Tráng có chính mình chế tác súng ống kỹ năng, nói như vậy. Hắn xác thật hiềm nghi rất lớn, Lâm Đào nói. Rốt cuộc chúng ta quốc gia đối súng ống quản lý vẫn là thực nghiêm khắc. Chúng ta công tác nhiều năm như vậy, đều rất ít nhìn đến thiệp thương, súng, án kiện phát sinh, đồng dạng, thiệp thương, súng, án kiện cũng thực dễ phá. Rốt cuộc có thể thiệp thương, súng, có năng lực thiệp thương, súng, cũng liền như vậy vài người, từ từ. Ta vừa rồi nghe ngươi nói chính là, tổn thương rất có khả năng là đạn sang, ta nói. Chẳng lẽ các ngươi không thể xác định đó có phải hay không đạn sang? Cái này, Tiếu đại đội nói, ta cũng không biết nói như thế nào. Ta cũng làm pháp y thật nhiều năm, đạn sang nhưng thật ra không thấy quá mấy cái. Nhưng là Âu Dương Thúy Bình trên người này chỗ tổn thương, là một cái tiêu chuẩn hình tròn. Hơn nữa miệng vết thương chung quanh có rõ ràng phồng lên. Này hẳn là chính là đạn sang dấu vết đi, nói xong. Tiếu đại đội lấy ra camera, đem kia chương tổn thương ảnh chụp tìm kiếm ra tới cho ta xem monster miệng vết thương ở người chết. Phía bên phải đầu vú nội sườn, thoạt nhìn xác thật thực viên. Hơn nữa sang duyên ra bên ngoài phồng lên, càng quan trọng là, tuy rằng làn da thượng chỉ có như vậy một chỗ miệng vết thương. Nhưng là phổi thượng, lại có giống hình quạt phân bố giống nhau triển khai mười mấy sang nói, Tiếu đại đội nói. Ân, phù hợp súng shotgun cực gần khoảng cách xạ kích miệng vết thương cùng sang nói hình thái, Lâm Đào. Nói, cho nên, chúng ta cho rằng, rất có khả năng là đạn sang, Tiếu đại đội nói. Ta ý tứ là nói, các ngươi vì cái gì không có xác định chính là đạn sang, mà là dùng, rất có khả năng, cái này từ. Ta truy vấn nói, vấn đề liền ở chỗ này, cũng là chúng ta thỉnh các ngươi tới hỗ trợ nguyên nhân chủ yếu, Tiếu đại đội nói. Trải qua thi kiểm, chúng ta phát hiện tổn thương chỉ có bắn dân cư, không có bắn ra khẩu. Nói cách khác, tổn thương cũng không có nối liền sau ngực vách tường. Người chết phổi thượng hơn 10 chỗ sang nói đều là manh quản sang. Đều không có xuyên thấu cả người thể thực bình thường. Tự chế súng shotgun giống nhau đều không có như vậy đại lực lượng đi xỏ xuyên qua nhân thể, Lâm. Đào nói, chính là, chúng ta ở người chết trong cơ thể, chỉ tìm được một ít màu đen viên viên, mà không có tìm được viên đạn. Tiếu đại đội nói, này rất khủng bố, bổn hẳn là đánh vào người chết trong cơ thể viên đạn. Biến mất, ba ta bị cái này tình huống hoảng sợ, cúi đầu trầm tư, Tiếu đại đội tác vẫn là lải nhải, thanh âm cách khẩu trang, truyền tới đang ở trầm tư ta lỗ tai, phảng phất có chút mơ hồ, tuy rằng viên đạn biến mất, nhưng là ta cảm thấy không thể ảnh hưởng chúng ta tổng thể phán đoán. Tổng hợp sở hữu hiện trường tin tức, chúng ta phân tích cho rằng, Triệu Đại Tráng cùng ngày khả năng đưa ra muốn cùng Âu Dương Thúy Bình phát sinh quan hệ. Cho nên Âu Dương Thúy Bình trong ổ chăn cởi quần áo. Nhưng ở cái này trong quá trình, ít nhất bọn họ phu thê sinh hoạt còn không có xong. Liền đã xảy ra nào đó mâu thuẫn nhanh chóng thăng cấp. Hai người khả năng có tư đánh, cuối cùng tư đánh tới dưới lầu công cụ gian. Cuối cùng Triệu Đại Tráng dưới sự tức giận, một bên bóp Âu Dương Thúy Bình cổ, một bên dùng tự chế súng lục đánh trúng Âu Dương Thúy Bình. Giết chết Âu Dương Thúy Bình sau, Triệu Đại Tráng vì quấy nhiễu cảnh sát tầm mắt, bẻ cong buồng vệ sinh phòng trộm cửa sổ, cũng đem đại tiện bôi trên người chết thi thể thượng. Sau đó giả tạo không ở tràng chứng cứ, giết người hiện trường ở công cụ gian điểm này khẳng định. Không thành vấn đề. Rốt cuộc chỉ có nơi đó có vết máu, Lâm Đào nói. Tiếu đại đội nói được cũng đúng. Cưỡng gian giết người, không cần phải đi công cụ gian thực thi. Chỉ có thể là súng ống giấu kín ở công cụ gian. Hung thủ dễ bề lấy dùng, mà vừa lúc người bị hại lại theo tới nơi đó, hiện tại tiêu điểm liền ở thương. Súng, thượng ta nói, bất quá, không có viên đạn manh quản sang. Không thể dễ dàng hạ đạn thương kết luận a, ta nhớ rõ ta gần nhất nhìn một bộ điện ảnh, Tiếu đại. Đội nói, dân quốc thời kỳ sự tình, nói là dùng xương cốt tới chế tác đầu đạn, viên đạn đánh tiến trong cơ thể, biến thành cốt tiết, cho nên kiểm nghiệm không ra. Ta đoán rằng, có thể hay không Triệu Đại Tráng chế tác, cũng là loại này mềm chất đạn rear đầu đạn, một khi đánh tiến trong cơ thể, liền biến thành màu đen mảnh vỡ. Chúng ta không thể nói không có đầu đạn, bởi vì sang nói nội có rất nhiều màu đen mảnh vỡ. Cái này quá mơ hồ, ta nói. Điện ảnh dù sao cũng là điện ảnh, ta không thể bắt được hiện thực án kiện chung tới vận dụng. Mặc kệ như thế nào, vẫn là chờ chúng ta kiểm nghiệm xong thi thể rồi nói sau, thời gian không còn sớm. Ăn cơm trước, Tiếu đại đội nói. Ta gật gật đầu, nói, liền ở phụ cận tùy tiện ăn chút nhi. Sau đó Lâm Đào Lưu lại tiếp tục khám tra hiện trường. Ta cùng Đại Bảo còn có Trần Thi Vũ đi kiểm nghiệm thi thể. Hiện trường giống như còn có không ít yêu cầu tiến thêm một bước khám nghiệm mà đi, Lâm Đào nói. Ta gật gật đầu, nói, công cụ gian muốn chậm rãi sửa sang lại, đem sở hữu đồ vật đều rửa sạch ra tới, xem có hay không manh mối. Đương nhiên, ta cảm thấy quan trọng nhất, vẫn là cái kia bị bẻ cong phòng trộm cửa sổ, xem có thể hay không tìm được một ít dấu vết làm Viên Phong lưu lại giúp ta đi. Ta một người lo liệu không hết quá nhiều việc, Lâm Đào chỉ Sâm Nguyên thị cục công an kỹ thuật. Viên, ta cũng lưu lại, gần nhất ta tham gia ngân kiểm ban học tập, tuy rằng còn không có khám tra hiện trường tư cách, nhưng là đánh trợ thủ vẫn là không thành vấn đề, Hàn Lượng nói. Các người ăn đi, ta ăn không vô, Trần Thi Vũ cau mày nói. Thi thể nằm ở giải phẫu trên đài, có thể nhìn ra được sinh thời xác thật là một vị mỹ nữ. Thi thể thượng vết bẩn đại bộ phận đã rửa sạch sạch sẽ. Thi thể ngực cùng bụng ở giữa lề sách đã ở lần đầu thi kiểm sau bị pháp y khâu lại. Bởi vì Sâm Nguyên thị cục công an thi thể phòng giải phẫu điều kiện hữu hạn. Thủy áp nhỏ lại, cho nên thi thể rửa sạch đến cũng không phải đặc biệt sạch sẽ. Tỉ như nách chờ địa phương, còn có thể nhìn đến có một ít vết bẩn. Thi thể mặt ngoài dính chặt khí vị vẫn là thực trọng. Cái loại này bài tiết vật xú vị cùng huyết tinh khí vị hỗn loạn ở bên nhau. Lệnh người buồn nôn, Trần Thi Vũ lui hai bước, một tay cầm camera, một tay nắm cái mũi. Người khổng lồ xem đều có thể chịu đựng được, điểm này nhi hương vị đều chịu đựng không nổi. Ta cười hỏi, cảm giác so người khổng lồ xem còn xú, Trần Thi Vũ ồm ồm mà nói. Thi thể ngực hình tròn miệng vết thương lúc này đã biến hình. Có thể là bởi vì làn da hơi nước sói mòn, lúc này miệng vết thương đã không phải như vậy viên, mà là bầy biện ra bẹp hình trứng. Sang Duyên cũng không có rõ ràng phồng lên, ta dùng hai ngón tay đem Sang Duyên hai sườn làn da hướng cùng nhau đúng rồi đối. Thoạt nhìn cũng không có rõ ràng làn da thiếu tổn hại. Trừ lần đó ra thi thể thượng liền không có mở ra tính miệng vết thương. Khép kín tính tổn thương. Cũng chỉ có phần cổ còn có thể nhìn đến một ít làn da ư thanh. Người chết bị người véo bóp phần cổ. Hành vi này là có thể xác chứng. Thi thể thượng xác thật không có bất luận cái gì cưỡng bức thương. Chống cự thương hỏa ước thúc thương. Dưới da cơ bắp có một ít xuất huyết. Nhưng là cũng không phải thực nghiêm trọng, Tiếu đại đội nói. Lưỡi cốt cùng giáp trạng. Xương sụn cuống họng đều không có gãy xương. Thuyết minh véo bóp phần cổ lực lượng đảo không phải rất lớn, người chết như vậy gầy yếu. Không cần bao lớn lực lượng liền sẽ hít thở không thông, ta cầm lấy người chết đôi tay. Nhìn đến 10 ngón móng tay đều là ô thanh, chúng ta cũng không phủ nhận người chết hữu cơ giới tính hít thở không thông triệu chứng, Tiếu. Đại đội nói, nhưng là người chết thi thể thượng tan vỡ khẩu suất huyết so nhiều. Thuyết minh là sinh thời tổn thương. Như vậy mất máu càng dễ dàng khiến cho tử vong, có thể hạ mất máu cùng hít thở không thông xác. Nhập đến chết kết luận, ta nói. Như vậy càng khoa học một ít, Tiếu đại đội gật gật đầu. Đương nhiên, cụ thể nguyên nhân chết giám định nên như thế nào ra cụ. Ở bổn án chung cũng không ảnh hưởng án kiện điều tra cùng thẩm phán. Ta cùng đại bảo hợp lực bẻ ra người chết hai chân. Kiểm tra thi thể đáy chậu bộ. Nàng đáy chậu bộ xác thật không có bất luận cái gì tổn thương. Hơn nữa thực khô ráo, không giống như là gặp quá tính xâm hại bộ dáng. Nhưng là, nàng hậu môn khẩu lại dính chặt rất nhiều màu vàng đen vết bẩn. Người chết khả năng có đại tiện mất khống chế a, ta nói. Ngươi xem, hiện tại còn có thể nhìn đến dấu vết, ngươi là nói. Hiện trường đại tiện, là người chết, tiếu đại đội nói, rất có khả năng, ta nói, ở công cụ gian giải đại tiện. Cái này xác thật không dùng tốt người bình thường tư duy tới giải thích. Mà trước mắt xem, hiện trường bài tiết vật, hẳn là người chết sở lưu, rốt cuộc người ở máy móc tính hít thở không thông thời điểm. Rất có khả năng làm cho đại tiểu tiện mất khống chế. À, đúng rồi, hiện trường còn có rất nhiều làm vết bẩn, kia hẳn là chính là tiểu tiện mất khống chế, như vậy. Liền vô pháp chứng minh Triệu Đại Tráng là dùng đại tiện tới quấy nhiễu cảnh sát tầm mắt. Trần Thi Vũ nói, cái này trinh thám vốn dĩ liền không thể đủ thành lập. Quá không hợp với lẽ thường, ta nói. Ta dùng kéo đẩy ra nguyên bản đã phùng tốt phùng tuyến. Lề sách chỗ lập tức nhảy ra màu đỏ thẫm cơ bắp cùng màu vàng dưới da mỡ. Thi thể lồng ngực là đã giải phẫu bộ dáng. Xương ngực đã bị gỡ xuống. Hiện tại một lần nữa bị đặt ở ngực, ta gỡ xuống máu chảy đầm đìa xương ngực, bại lộ ra người chết lồng ngực. Trong lồng ngực, màu hồng phấn mang theo một ít màu đen hoa văn phổi hiện ra ở tầm nhìn. Phía bên phải phổi rõ ràng so bên trái muốn tiểu, phía bên phải phổi dọc theo trung gian phế quản bị cắt ra. Có thể thấy được ở lần đầu giải phẫu thời điểm, hữu phổi đã bị pháp y lấy xuống dưới, tiến hành quan sát. Cố định chứng cứ, các ngươi là trực tiếp gỡ xuống phổi tiến hành quan sát. Ta hỏi, vì sao không có, đào đầu lưỡi, đem cả trái tim phổi cùng với khí quản, cổ họng gỡ xuống tới. Không có cái này tất yếu a, tiếu đại đội nói. Chúng ta ở tại chỗ quan sát, phần cổ ngoại lực chỉ làm cho tiền tầng cơ bắp xuất huyết. Thâm tầng cơ bắp đều là hào hào, cũng không có hầu bộ gãy xương. Cho nên không cần thiết gỡ xuống tới, đào đầu lưỡi cũng không chỉ là dùng làm quan sát hầu bộ. Tổn thương hoặc mặt khác đặc thù, còn có thể lấy ra một ít dấu vết vật chứng, ta nói. Ta nhớ rõ, các ngươi là 15 ngày sau ngọ tiến hành thi kiểm. Khi đó người chết vừa vặn tử vong mười mấy giờ, là thi cương cứng rắn nhất thời điểm, đặc biệt là căm khớp xương, cơ hồ là nhân lực sở không thể bẻ ra. Ta xem thi thể hàm răng, khẩu môi đều là hoàn hảo, sau khi chết tổn thương đều không có, thuyết minh các ngươi cũng không có cậy ra người chết khoang miệng. Như vậy, các ngươi khoang miệng trà lau vật là như thế nào lấy ra? Ta nghĩ đến hiện trường phòng ngủ phụ thất tình huống, kia nhăn xúc nệm, còn có giấy sọt chút ít hư hư thực thực nôn, nga, tiếu đại đội hồi ức một chút, nói. Bọn họ hình như là dùng miên thiêm, dọc theo người chết cắn chặt hàm răng, lấy ra má niêm mạc trà lau vật khoang miệng trà lau vật trọng điểm là lưỡi căn. Hàm trên cùng sẽ ghét bộ ta nói, sát má niêm mạc, rất có khả năng lấy ra không đến hẳn là tồn tại đồ vật chính là trước kia đối với nữ tính thi thể. Chúng ta thông thường đều là như thế này lấy tài liệu, tiếu đại đội nói. Dù sao cũng là thường quy lấy tài liệu. Cho nên cũng sẽ không quá nghiêm khắc, khác thi thể như vậy lấy ra là làm một cái thường quy. Bài trừ ta nói, nhưng là cái này thi thể, rất có khả năng bị cưỡng bách thực thi phi bình thường tư thế cơ thể tính hành vi. Cho nên, khoang miệng trà lau vật liền có vẻ đặc biệt quan trọng, ta dọc theo người chết cầm duyên. Cắt ra cơ bắp, sau đó cắt đứt lưỡi sau mềm tổ chức, đem đầu lưỡi từ thi thể cầm hạ đào ra tới. Ngươi xem, sẽ ghét bộ nếp uốn có rõ ràng chất nhầy. Ta nói, chính là người bình thường. Nơi này cũng sẽ có chất nhầy a, tiếu đại đội sắc mặt có chút xấu hổ. Bình thường chất nhầy hẳn là trong trèo trong suốt, ta một bên nói. Một bên dùng mấy cây miên thiêm đem sẽ ghét bộ chất nhầy lấy ra xuống dưới. Mà cái này là màu trắng ngà. Độ cao hoài nghi là tinh dịch. Chạy nhanh đưa kiểm, ngoặc kép. Hết chương.